Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 766, chương 754, làm không thể tránh khỏi thời điểm. Lúc này, chợt nghe bên ngoài nha hoàn hỏi: "Phu nhân, ngài tại cùng ai nói chuyện? Là đang gọi nô tỳ sao?" Nghe phía bên ngoài nha hoàn lời nói, Trúc Dung phu nhân còn có Mộc Hưu đại vương đều là bị giật nảy mình. Hiện tại chẳng những là Trúc Dung phu nhân sợ hãi bị người ta biết Mộc Hưu đại vương sấm vào chính mình phòng tắm, kỳ thật Mộc Hưu đại vương cũng sợ a. Mộc Hưu đại vương muốn tuyệt đối không chỉ là ham hưởng thụ một lần đơn giản như vậy. Mộc Hưu đại vương càng cần chính là như vậy buộc lại Trúc Dung phu nhân tâm. Sau đó bằng vào Trúc Dung phu nhân danh vọng còn có mình thực lực, làm ra một phen sự nghiệp tới. Đối kế hoạch này, Mộc Hưu đại vương còn là vô cùng tin tưởng. Bởi vì Mộc Hưu đại vương tin tưởng mình thực lực trên giường. Bất quá, hiện tại còn xa xa không phải truyền ra hai người quan hệ thời điểm. Lúc này truyền ra quan hệ của hai người lời nói, đối Mộc Hưu đại vương kế hoạch tiếp theo có trăm hại mà không một lợi. Cho nên khi hắn nghe phía bên ngoài nha hoàn thanh âm thời điểm, Mộc Hưu đại vương trong lòng cũng khẩn trương a. Lúc này gắt gao ngậm miệng lại, khẩn trương hướng về phía Trúc Dung phu nhân nhìn lại, không biết này nương môn sẽ làm gì lựa chọn. Liền nghe Trúc Dung phu nhân nghiêm nghị quát: "Bản phu nhân đang lầm bầm lầu bầu, ở đâu là đang gọi ngươi rồi? Tốt, các ngươi tất cả lui ra, rời đi ngôi viện này. Không có bản phu nhân phân phó, không được bước vào ngôi viện này một bước." Nghe được Trúc Dung phu nhân phân phó, ngoài cửa nha hoàn trần chờ một chút không khỏi hỏi: "Thế nhưng là, phu nhân, ngài tắm rửa qua sau đó, không phải còn muốn nô tỳ hầu hạ sao?" Trúc Dung phu nhân nghiêm nghị quát: "Lớn mật, chẳng lẽ ngươi bây giờ liền bản phu nhân phân phó cũng không nghe sao?" Nghe được Trúc Dung phu nhân nổi giận, bên ngoài nha hoàn bị dọa phát sợ, vội vàng nói: "Vâng, phu nhân, nô tỳ cái này lui ra." Tiếp theo, liền nghe phía ngoài truyền đến tiểu nha hoàn vội vã rời đi tiếng bước chân. Dần dần từng bước đi đến, Mộc Hưu đại vương còn có Trúc Dung phu nhân đều là thở phào một hơi tới. Lúc này, chỉ nghe Trúc Dung phu nhân lệ quát một tiếng, cả người bỗng nhiên theo trong thùng tắm nhảy lên thật cao, trong tay đoản đao quay đầu hướng về phía Mộc Hưu đại vương chém tới. Trong miệng nghiêm nghị quát: "Dâm tặc, xem đao." Bất quá, Trúc Dung phu nhân đao chém cũng không phải là Mộc Hưu đại vương muốn hại, mà là bổ về phía bờ vai của hắn. Trúc Dung phu nhân hiện tại còn cần dựa vào Mộc Hưu đại vương, cũng không muốn hiện tại liền chơi chết hắn. Mà giờ khắc này Mộc Hưu đại vương con mắt không khỏi đều nhìn thẳng, ngoan ngoãn long đong, một màn này quả thực liền chói mù hắn hợp kim titan mắt chó a. Phải biết, Trúc Dung phu nhân giờ phút này thế nhưng là đang tắm a. Trên người kia là một chút quần áo đều mộc mặc a. Lúc này theo trong thùng tắm nhảy lên thật cao, dáng người ở giữa không trung hoàn mỹ bày ra, không trung phiêu tán rơi rụng ra ngoài giọt nước, như là chân châu óng ánh, hoàn mỹ ngạo nhân dáng người, không có bất kỳ cái gì trói buộc bại lộ trong không khí. Cái loại này mỹ cảm, cái loại này dụ hoặc, quả thực, Mộc Hưu đại vương cảm giác một cỗ nhiệt khí trong nháy mắt hướng về phía trên đầu vọt tới. Cái mũi nóng lên, kém chút chảy ra máu mũi. Đối mặt Trúc Dung phu nhân thế công, Mộc Hưu đại vương thì là không chút để ở trong lòng. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Trúc Dung phu nhân thế công chẳng qua là công tử bột mà thôi, trông thì ngon mà không dùng được. Quả nhiên, vừa mới nhảy đến giữa không trung, Trúc Dung phu nhân liền phát giác bên trong thân thể mình lực lượng kịch liệt biến mất, đến mức trường đao trong tay đều cầm không được, thất thủ rơi xuống đất, rơi xuống đoản đao, bị Mộc Hưu đại vương đưa tay tiếp được. nhẹ nhàng phóng tới một bên. Theo sát lấy, Mộc Hưu đại vương đưa tay đem ở giữa không trung rớt xuống Trúc Dung phu nhân tiếp cái đầy cõi lòng. Trúc Dung phu sắc mặt người nhập xương, tức giận quát lớn, Mộc Hưu đại vương, không nghĩ tới ngươi vậy mà âm thầm hạ dược, thật là hèn hạ vô sỉ. Mộc Hưu đại vương cười hắc hắc nói ra, còn không phải bị ngươi tiểu yêu tinh này cấp hại sao? Tới đi, mỹ nhân nhi, bản đại vương đã không thể chờ đợi đâu. Nhìn muốn đối với chính mình vô lễ Mộc Hưu đại vương, Trúc Dung phu nhân không khỏi vừa sợ vừa giận, trong lòng vạn phần hối hận đem thị nữ của mình đuổi đến bên ngoài viện đi. Sớm biết như thế, vừa rồi đưa các nàng gọi đi vào liền tốt. Bất quá thực hiển nhiên, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Trúc Dung phu nhân vội vàng há miệng hô, A Sương kia, bất quá vừa mới hô nửa câu, liền bị Mộc Hưu đại vương che miệng. Tiếp xuống, Mộc Hưu đại vương một tay che Trúc Dung phu nhân miệng, sau đó để nàng xoay người, sau đó đại thủ hướng phía dưới đè ép, để Trúc Dung phu nhân song tay vịn chặt bình phong, mà Mộc Hưu đại vương đã không kịp chờ đợi xé mở quần dài, thậm chí liên y áo đều không để ý tới diệt trừ. Lấy ra xấu xí ra hỏa, từ phía sau hung mãnh xâm nhập Trúc Dung phu nhân thân thể, tục mà mãnh liệt đánh thẳng vào. Trúc Dung phu nhân cắn chặt hàm răng, ép chính mình không phát ra thanh âm. Nửa ngày sau đó, Mộc Hưu đại vương đình chỉ va chạm. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là chuyện liền kết thúc. Trên thực tế, chẳng qua là Mộc Hưu đại vương muốn đổi tư thế mà thôi. Lần này, Mộc Hưu đại vương đã thưởng thức được ngon ngọt, không còn như vậy vội vã không nhịn nổi, mà là tiện tay trừ bỏ quần áo trên người, sau đó chuyển đổi các loại tư thế, kiên nhẫn chơi lên. Phật nói, xấu hổ giống như Phật gia thiền, không thể nói, không thể nói, nói chuyện liền sai. Trọn vẹn sau một canh giờ, phòng tắm bên trong mới mây tiêu mưa tễ, màu triệt khu minh, Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy chung trường thiên một màu. Trúc Dung phu nhân đã triệt để sụi lơ tại Mộc Hưu đại vương trên người. Mộc Hưu đại vương đối Trúc Dung phu nhân vừa ý cực kỳ, giờ phút này càng là tâm đắc ý đầy, tràn đầy kiêu ngạo mà hướng về phía Trúc Dung phu nhân hỏi, phu nhân, như thế nào, kiến thức đến bản đại vương công phu sao? Nay ngày thời gian gấp gáp một chút, bản đại vương còn có mấy loại chiêu thức chưa từng thi triển đi ra đâu. Chờ ngày nào nhàn rỗi, chúng ta mới hảo hảo thân mật như thế nào. Trúc Dung phu nhân dùng giọng mũi hừ một tiếng, sau đó vô lực nói ra, Mộc Hưu đại vương, quan hệ của chúng ta không thể tiết lộ ra ngoài. Về sau, ngươi muốn khăng khăng một mực giúp ta. Ba. Mộc Hưu đại vương không khỏi xòe bàn tay ra, tại Trúc Dung phu nhân tuyết trắng như ngọc, đầy đặn như trăng tròn trên mông lớn hung hăng vỗ một cái. Sau đó cười hắc hắc nói, phu nhân, đây là tự nhiên, về sau, ngươi chính là bản đại vương nữ nhân, bản đại vương tự nhiên sẽ bảo hộ nữ nhân của mình. Trúc Dung phu nhân liếc mắt nhìn Mộc Hưu, đại vương nói ra, tốt. Hiện tại nha hoàn của ta đều ở bên ngoài, ngươi đi ra ngoài trước, ta tiện đem nha hoàn gọi đi vào mặc quần áo, sau đó ta đang nghĩ biện pháp đem ngươi đưa tiễn. Mộc Hưu đại vương không khỏi dùng tay xoa nắn. Trúc Dung phu nhân đầy đặn cười hắc hắc nói, nương tử, nếu không buổi tối hôm nay bản đại vương liền không đi à? Trúc Dung phu nhân lắc đầu nói ra, không được, ta bên này còn chưa chuẩn bị xong, nếu như bị kia hai cái nha đầu tử phát hiện liền thảm rồi. Mộc Hưu đại vương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Mộc Hưu đại vương nữ nhân bên cạnh nhiều đến chính hắn đều đếm không hết, nhưng là không thể không nói, Trúc Dung phu nhân là hắn trải qua, để hắn nhất là lưu luyến, nhất có tư vị nữ nhân, buổi tối hôm nay không thể lưu lại. Thật sự là rất tiếc nuối, Bất quá tiểu nương tử này nói rất đúng, không thể bởi vì nhỏ mất lớn a. Bởi vậy, Mộc Hưu đại vương lưu luyến không rời đứng dậy, cầm quần áo mặc trên người, lặng lẽ đi ra cửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.